Giường đơn hay giường đôi? Chương 30. Người gửi tin nhắn là Vĩnh Đạo, thời gian gửi cách nhau 1 tiếng 35 phút. Gần đến cuối năm, Vĩnh bắt đi Thanh Hải, gửi về một tập ảnh Hồ Thanh Hải rất đẹp, tiện thể nhắc tới việc của Vĩnh Đạo đã được cứu vãn, họ cũng mới nói chuyện điện thoại. Vì một nữ biên tập hơn 30 tuổi cùng văn phòng đang hừng hực khí thế đòi ly hôn, Phổ Hoa không chịu được sự ồn ào bèn tạm thời đổi sang phòng họp cách âm để thẩm định bản thảo, đến mail ngày thường cũng chỉ xem qua loa. Người khác ly hôn vốn là chuyện cá nhân, nhưng vì chồng của nữ biên tập là phó tổng biên tập cùng tòa soạn, lại lằng nhằng với một nữ tác giả, kết quả cả phòng biên tập tối tăm rối loạn, một thời gian sắc mặt ai cũng khó coi. Phổ Hoa nghe nói trước đây nữ biên tập đang chống nạnh ở hành lang lớn tiếng chửi nữ tác giả là kẻ thứ ba chết tiệt, đồ đàn bà đê tiện, không được chết tử tế, rõ ràng chuyện không liên quan tới mình nhưng cô không cách nào yên tâm làm việc. Có thể do dịch bản thảo quá mệt mỏi, mí mắt cô nhảy dữ dội, cơn đau âm ỉ ở ngực đã dịu hơn trước một chút nhưng vẫn còn. Mỗi lần nghe hai chữ kẻ thứ ba, tiếng lộc bộc luôn không biết từ đâu xuất hiện trong lòng hỏa. Thế nào là kẻ thứ ba? Lâm Quả Quả nói là kẻ bước vào phá vỡ tình cảm hôn nhân của người khác. Nhưng Phổ Hoa rất muốn hỏi, tình trạng như của cô thì được gọi là gì? Cầu nhân là gì? Bản thân cô là gì? Trước Tết Nguyên Đán, bố mẹ không hẹn mà cùng nhắc tới việc bảo cô đi xem mặt, hơn nữa nhất định muốn nói rõ quan hệ với nhà họ Thi, tài sản sau khi ly hôn phân chia rõ ràng, người nào sống cuộc sống của người đó. Phổ Hoa không nghĩ gì, cô bị mẹ mắng kịch liệt mấy lần, mẹ cô thậm chí còn đề nghị đưa cô đến nhà họ Thi đòi lại công bằng. Rốt cuộc đã ly hôn rồi, tình cảm không còn, mẹ cô lại đề cập tới chuyện Vĩnh Đạo không quan tâm đến cảm nhận của Phổ Hoa, luôn miệng mắng anh là thứ lòng lang dạ sói. Bố thì không như vậy, nhưng đằng sau sự trầm của bố cất giấu sự bất lực còn lớn hơn, liên tục dặn dò Phổ Hoa cân nhắc kỹ lợi hại, sớm giải quyết vấn đề, đừng làm hại chính mình, cũng đừng làm hại đến cuộc sống nhà người ta. Nghĩ trước nghĩ sau, cô xóa tin nhắn hỏi thăm Vĩnh Đạo trong di động đi, cuối cùng trong 3 ngày trước Tết Nguyên Đán, Phổ Hoa lấy hết dũng cảm viết 2 bức. Lời ít ý nhiều, vẫn làm tổn thương người khác, dán 2 bức thư xong. Cô thu dọn bản thảo bỏ đi trên bàn làm việc, nằm trên ghế sofa cầm chiếc cốc tối Vĩnh Đạo từng dùng trong tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không dám suy đoán kết quả của 2 bức thư gửi đi sẽ như thế nào, viết hết ra những lời trong lòng, cuối cùng cũng được giải thoát. Trong giấc mơ, Phổ Hoa tưởng tượng bản thân mình ở Hồ Thanh Hải hoang vu không bóng người, dẫm lên bờ cát ngập nắng mặt trời thần thánh, in vết chân trên nền cát trong gió nhẹ, không còn dấu tích của Vĩnh Đạo, cũng không còn trói buộc mười mấy năm trước. Giống như vỏ ốc màu tím đáng yêu trên tấm thiệp điện tử chúc mừng năm mới mà cô gửi tặng Vĩnh Bác, trở lại đáy sâu đại dương, nằm lặng lẽ ở đó, chờ đợi vận mệnh đến lần thứ hai. Vĩnh Bác, khi anh đọc được bức thư này thì em và Vĩnh Đạo đã chia tay từ lâu rồi, hy vọng anh có thể hiểu, đồng thời hãy thông cảm cho em phải dùng cách như Vĩ nói với anh sự thật vào lúc này. Mùa hè năm nay, Vĩnh Đạo đã tìm thấy hạnh phúc. Anh từng hỏi em cầu nhân là ai? Cô ấy là bạn thời cấp 2 của em, sau này cùng lớp với Vĩnh Đạo, bây giờ là vợ anh ấy. Hình như em chưa từng chính thức gọi anh là anh cả, cũng chưa mời anh tới chốn cũ ăn bữa cơm, hy vọng sau này có cơ hội. Chúc anh năm mới mọi việc thuận lợi, bài viết ảnh cần giúp có thể tìm em bất cứ lúc nào. Phổ Hoa. Vĩnh Bác không trả lời lá thư của Phổ Hoa, đến ngày cuối cùng nghỉ Tết Nguyên Đán 2 bức thư đã gửi đi vẫn bặt vô âm tín. Mấy ngày nghỉ, ngoài việc vài lần ăn cơm cùng bố và mẹ, thời gian còn lại Phổ Hoa đều ở nhà thu dọn phòng ốc. Một thời gian dài không bước vào phòng chứa đồ, chìa khóa trong ổ xoay một lúc lâu mới mở được. Vừa bước vào liền thấy ảnh cưới đầy bụi, trên giá bên cạnh là sách, cúp giải thưởng, mô hình của Vĩnh Đạo, trong tủ còn treo đầy quần áo của anh, sau đó là cà vạt, hộp giày xếp gọn gàng, chưa vứt chiếc nào. Ngồi xuống mở từng hộp ra, lựa ra cái cũ. Ngay cả hộp dây giày cũng vứt ra hành lang. Sách và cúp giải thưởng tuy không nỡ vứt nhưng cũng đóng thùng cho vào góc. Đoạn tuyệt với quá khứ thì nhất định phải quyết đoán, Phổ Hoa ôm những đồ cũ, giống như hoàn thành nghi thức nào đó, đứng trước thùng rác tối om đặt từng thứ đại diện cho Thi Vĩnh Đạo của quá khứ vào vực thẳm không đáy, đóng nắp lại, trong lòng không hề vui vẻ, chỉ có nỗi buồn từ từ trở lại. Ngày đầu tiên đi làm, vài đồng nghiệp trong phòng biên tập vắng mặt, nữ biên tập đang náo loạn ly hôn cũng không đi làm,

hơi thở hổn hển gấp gáp, suýt nữa ngã nhào. May không phải kẻ xấu. Nhưng nhìn rõ dáng vẻ anh, cô lập tức ý thức được bản thân suy nghĩ quá đơn giản. Vĩnh Đạo chống lên khung cửa dựa lên tường, phần lớn gương mặt bị khuất trong bóng tối của phòng ngủ, tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, đưa lên miệng rít một hơi, đống lửa đỏ lòe chiếu sáng cả gương mặt anh. Phổ Hoa lùi lại rồi đứng lên, từ khi có thể phân biệt rõ tình cảm đến nay, cô chưa từng gặp một Thi Vĩnh Đạo như vậy, quen thuộc đến mức khiến cô lạ lẫm, sợ hãi. Sự chờ đợi, nhiệt tình, đuổi bắt, trêu chọc, dí dỏm từng có trong mắt anh trở nên lạnh lùng, giống như tấm lưới vô hình trải ra trước mặt cô. Anh im lặng hút thuốc, đôi mắt đen, tóc rối. Chú ý thấy bước chân cô di chuyển hướng cánh cửa, trước khi cô mở cửa, anh búng đầu thuốc xuống đất, hung hăng dẫm chân dập tắt đống lửa. Ánh mắt của Phổ Hoa rơi xuống chân anh, đôi giày anh đang đi chính là đôi giày cô vứt hôm Tết Nguyên Đán. Vĩnh Đạo bước tới cạnh bàn ăn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, chỉ chỗ đối diện rồi nói, ngồi xuống nói chuyện. Phổ Hoa đứng sát bên cánh cửa không động đậy, cô không đoán ra được tâm tư của Vĩnh Đạo, không dám tùy tiện rời đi, đành đứng nguyên chỗ cũ hỏi anh, sao anh vào được? Vĩnh Đạo không trả lời, lấy ra chùm chìa khóa trong túi đặt lên bàn, kéo ghế đợi cô. Suy nghĩ trốn chạy trong đầu của Phổ Hoa tắt ngấm, cô buông cánh cửa ra, chậm chậm bước tới, ngồi vào chiếc ghế anh chỉ, nhìn anh bất an. Vĩnh Đạo lấy chiếc bật lửa trong tay bật mấy lần, ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng khoảng cách giữa họ, anh tiến sát gần ngọn lửa, ánh lửa nhảy nhót trên mặt anh, Phổ Hoa nhìn rõ vết sẹo mờ mờ lưu lại nơi đuôi mắt, và chính bản thân mình trong đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy đó. Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là khi em đụng phải An Vĩnh, anh giúp em nhặt, đến cảm ơn em cũng không nói. Anh nghĩ trước đây em vốn không biết trong trường có anh, 2 năm đầu cấp 2 chúng ta chưa từng gặp nhau, anh chỉ biết em là cán bộ đời sống lớp thứ 5, hàng ngày đi lấy thư. Anh bỗng nhiên bắt đầu kể chuyện, khóe miệng hơi cong lên, nhưng không giống như đang cười thực sự. Chúng ta cùng lớp, anh ngồi bên trái, nhưng em quay đầu phía bên phải, em không nói chuyện với anh, em muốn đi tìm An Vĩnh để hỏi bài, bị anh chặn lại đúng không? Anh hỏi em bài tiếng anh kêu Phong Thanh sắp xếp cho anh giúp em làm vệ sinh, tan học anh sớm ra cửa quán kiến nhất đợi em đạp xe về nhà. Anh luôn đạp xe theo em đưa anh đi vòng vòng, sống chết cũng không muốn cho anh biết em sống ở đâu. Tết Nguyên Đán đầu tiên em tặng thiệp cho 2 thằng, An Vĩnh và Phong Thanh, không có anh. Khi chúng ta chụp ảnh tập thể sau kỳ thi, anh len tới cạnh em, nhưng em lại trốn sau anh. Có người ăn trộm phiếu ăn đổ tội cho em, anh đánh nhau với Lý Thành Tự một trận, giấy cử đi học của bọn anh đều bị thu hồi, em đứng khóc trên tầng thượng, anh đánh bóng dưới sân thể thao, lòng anh cũng khó chịu, muốn tóm được kẻ đổ tội đó. Nhưng anh không phải vạn năng, qua kỳ thi thử vòng 2 chắc chắn em được cử đi học, anh mới điền nguyện vọng, anh có thể thi trường ngoài nhưng vẫn ở lại. Lớp 9 năm đó rất nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng trong mắt em chỉ có An Vĩnh, anh không có cơ hội. Nghỉ hè năm ấy, người khác đi chơi, anh lại chuẩn bị cả mùa hè, một mặt là chương trình cấp 3, một mặt tính xem nói với em thế nào để em có thể tiếp nhận anh. Anh cảm thấy anh đủ cố gắng rồi, không phải nam sinh nào cũng có thể làm tới bước này, bọn Doãn Trình chỉ anh mua đồ ăn cho em, anh mua, đưa nước, thẻ điện thoại, đi tuần tra, những chiêu họ dạy anh đều đã làm, trở về sau kỳ huấn luyện quân sự anh liền nói với em, nhưng câu trả lời em dành cho anh là sự trốn chạy, anh chỉ có thể chờ đợi. Em viết thư cho An Vĩnh, anh nộp giấy trắng bài thi môn hóa nhưng anh khắc chữ giá trị pH của dê trên bàn, chính là muốn An Vĩnh nhìn thấy, trong 4 người chúng ta, cậu ta biết rõ nhất anh đối với em thế nào, anh thích em trước, anh sẽ không nhường em cho bất cứ người nào. Ánh mắt của anh trở lại trên gương mặt cô, nhưng không hề nhìn cô. Anh lại châm thuốc, rít sâu một hơi, khói tỏa trong không khí khiến gương mặt cô trở nên mơ hồ. Kỳ nghỉ gặp em ở quán của ông em, anh cảm thấy cơ hội của anh đến rồi, anh đi tìm em, nhưng đáng tiếc tới lần thứ 4 em đã không còn ở đó, ông ngoại em nói không cho anh đến nữa, thực ra là em đang trốn anh, hơn nữa đến một lời giải thích cũng không có. Nụ cười ở khóe miệng anh cười chua xót, cuối cùng không còn chút bóng dáng nào, chỉ còn sự mất mát. Anh tiếp tục theo đuổi em, bọn họ khuyến khích anh thử lại lần nữa, anh liền đi tìm em nói rõ, anh chưa bao giờ giấu giếm, cái gì cũng đều nói cho em biết, anh thích em đã từ rất lâu rồi, anh cũng không biết vì sao, dù sao cũng đã thích. Biết lý do sau trận đấu bóng anh và Lý Thành Tự đánh nhau không? Không phải vì thua mà vì cậu ta ném bóng vào em, nhưng không ra đỡ em cũng không thèm xin lỗi, anh liền lao vào cậu ấy. Người khác ức hiếp em trước nay chỉ im lặng nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói. Nhưng như thế có tác dụng không? Sẽ không có ai lần nào cũng thay em ra mặt, mỗi lần đều có thể bảo vệ em. Anh tới Kiến Nhất hàng ngày, muốn gặp em trên đường về nhà, anh chỉ có suy nghĩ như vậy, khi đó trong đầu chỉ toàn là em, sợ em thiệt thòi, bị bắt nạt. Cũng may anh tóm được em mở hòm thư, em đồng ý cho anh ôm trên tầng thượng, anh biết em sẽ không nảy sinh tình cảm với anh, nhưng anh vẫn vui, vui mừng đến phát điên. Anh ôm em, tưởng rằng em sắp khóc, lại không nỡ làm em đau lòng, đành buông ra. Anh lấy bài ghi chép của em bọc sách, anh muốn tất cả mọi người biết, em sau này sẽ ở bên anh. Nhưng anh vui mừng chưa lâu thì phát hiện ra em đối với Khổng Khiêm còn tốt hơn với anh, em và cậu ta đi riêng tới Kiến Nhất, nhưng em chưa bao giờ đi cùng anh. Suýt chút anh ném bóng nện cậu ta, thật đấy, trước đây anh cũng hận không thể nện em, vì em luôn chỉ cổ vũ cho Kỷ An Vĩnh, đúng không? Anh đóng nắp bật lửa, vươn qua bàn túm lấy cánh tay cô, giống như cậu con trai cố chấp không từ bỏ. Cho dù là Vĩnh Đạo trong ký ức hay Vĩnh Đạo trước đều khăng khăng một mực. Phổ Hoa chìm trong tất cả câu chuyện anh kể, nghĩ đến những ngày đã qua không trở lại, thổn thức không thôi. Anh quả thật bỏ ra rất nhiều, nhiều hơn cả những thứ cô biết. Anh sớm biết cầu nhân thích An Vĩnh, những bức thư đó là cô ấy viết, em biết không? Doãn Trình, Cao Triệu Phong bọn họ đều biết, nhưng bọn anh không biết tâm tư của An Vĩnh, cậu ta giấu quá kỹ, quan hệ bọn anh tuy rất tốt nhưng có sự cạnh tranh ngầm, thử bật trước nay không phân trên dưới,